Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 ma hợp pháp quyết. Chương 20 ma hợp pháp quyết. Bùi Tịch Hòa nghe được trưởng lão lời nói. Đại đại đôi mắt, đại đại nghi hoặc, linh lực xác lấy ý chí không chế sử dụng. Nàng vừa mới véo quyết dùng ra tiểu thuật pháp. Đúng là như thế, trưởng lão nói một phen không phải cung cấp chưa nói sao. Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu, trưởng lão. Ta nghe không hiểu, Cát Trần cười cười, nghe không hiểu mới là bình thường. Ngươi có phải hay không cảm thấy vừa mới liền ở lấy ý chí sử dụng linh lực? Nói như thế bất quá dầu cao vạn kim. Bùi Tịch Hòa ngượng ngùng mà cười cười. Cát Trần liền tiếp tục nói, linh lực cùng thân thể bản chất khác biệt. Làm ngươi thao túng cánh tay cùng sử dụng linh lực có rõ ràng chênh lệch. Ta muốn nói cho ngươi ngự linh phương pháp chính là ngắn lại loại này chênh lệch, làm linh lực thành mát, hóa khẩu, nhà văn, niệm khởi tác động, ngươi xem. Bùi Tịch Hòa chợt cảm thấy một cổ nồng hậu linh khí bị trưởng lão tiện tay chộp tới, ở này lòng bàn tay, bị cáo linh khí ngưng mà thành thủy, đây là thủy linh. Cát Trần chậm gì gì mà nói, hắn phất tay, kia thủy đoàn phiêu ra, khoảnh khắc rách nát, lại chưa tán loạn sái lạc đầy đất, hóa thành thon dài dòng nước, tùy Cát Trần ngón tay hoa động mà đến hồi du chảy. Liền tựa như một cái nghe tùy hắn tâm ý linh xa, đây là linh khí khống chế, lấy ý chí phụ đài. Lượng thăm dò rèn luyện, tìm kiếm nhất phù hợp thân thể linh lực vận hành lộ tuyến. Đem véo động pháp quyết sở hao phí linh lực áp súc đến mức tận cùng. Đây là cấp thấp đạo thuật sở cần thăm dò, ngươi hiện giờ nhiệm vụ hẳn là còn có 2 lần liền có thể làm xong. Nhưng ngươi không cần trước đối hạt giống thi pháp quyết, ở trong cơ thể bắt trước một phen pháp quyết vận hành quỹ đạo. Không ngừng niệm chứng, tìm kiếm ra thích hợp lộ tuyến của mình, Bùi Tịch Hòa xem kia bơi lội dòng nước tựa như linh xà. Ngoan ngoãn, đáy mắt lộ ra sùng bái cùng tán thưởng, nhưng nếu thay đổi vận hành quỹ đạo, kia pháp quyết còn có thể thành công sao? Cát Trần cười ha ha, tiểu nha đầu, lúc trước sáng tạo pháp quyết người là như thế nào sáng tạo? Hắn đó là tưởng sử dụng tự thân linh lực, do đó sáng tạo ra thuộc về chính mình vận hành quỹ đạo, mà ngươi hiện giờ liền tại đây pháp quyết. Cơ sở thượng đã dễ dàng rất nhiều, muốn lấy tự thân linh lực vì khuôn mẫu, sờ soạng đi trước. Loại này thăm dò sẽ không ngừng tăng mạnh ngươi đối tự thân linh lực khống chế. Đã hiểu sao? Bùi Tịch Hòa khuôn mặt nhỏ như suy tư gì. Kỳ thật nàng ở vừa mới vận hành là lúc liền giác có chút linh khí với vận hành chung thất lạc. Nguyên lai là bởi vì đều không phải là nhất thích hợp chính mình sao? Nàng gật gật đầu, hướng tới Cát Trần sán lạn nói, ta giống như minh bạch. Cảm ơn trưởng lão. Nàng đem thân thể chuyển hướng đất trống. Trong cơ thể linh khí lại lần nữa vận hành lên, dựa theo ban đầu pháp quyết vận hành. Nàng chỉ cần một cảm linh khí đem tán liền chiều nhất giác thông thuận địa phương vận hành. Không thiên chủ nói, vận chuyển vui sướng, nhưng cũng đều không phải là một phen phong thuận. Không tìm đúng phương hướng liền tất cả giật tán, lần lượt mà đi nếm thử. Làm Bùi Tịch Hòa tâm thần hoàn toàn yên lặng đi vào, Cát Trần trong mắt hiện ra không ít tán. Thưởng, không tồi, là thật không sai, còn chịu được lần lượt thất bại cảm kiên trì đi xuống. Chỉ là đáng tiếc là cái tam linh căn, muốn giải quyết tam linh căn vấn đề. Biện pháp quá khó, không khác muốn một cái không hề tu vi phàm nhân lấy bản thân chi lực thẳng thượng thanh vân, đẩy. Khái sau nửa canh giờ, Bùi Tịch Hòa mở mắt, linh khí tới lui lui hao hết 3-4 thứ, trải qua lặp lại hấp thu cùng hao hết, khí xoáy tụ lại là ngưng thật không ít, thế nhưng đến một cảnh trung kỳ, nàng trong cơ thể linh lực theo ngón tay hoa động mà chảy ra. Cùng lần đầu tiên đại khái tương đồng, chính là bị nàng tỉnh đi hào chút động tác, cũng làm ra chút thay đổi, đột nhiên, kia pháp quyết rời tay mà ra, rơi xuống trên bàn linh loại thượng, hưu, giấu tay mang theo dư lại linh loại tất cả hướng tới linh điền mà đi. Từng viên mà rơi vào hố nội, nàng lại giấu tay hợp lại. Thổ nhưỡng nắp gập, thành, Bùi Tịch Hòa một lần liền đem phía trước, cần hai lần thi pháp nhiệm vụ hoàn thành. Có cổ vui sướng từ đáy lòng đột nhiên sinh ra, Bùi Tịch Hòa nhìn về phía Cát Trần. Trong mắt hưng phấn khó có thể che giấu, trưởng lão. Trưởng lão, ta thành công, Cát Trần cũng cười nói. Không tồi, nhiệm vụ của ngươi liền tính là hoàn thành, hắn giơ tay phiếm ra một viên ngôi sao. Đúng là vừa mới rơi vào vườn rau cửa kia viên. Nó một lần nữa rơi vào nàng thủ đoạn chỗ thanh ngân thượng. Tinh quang biến mất, lại làm Bùi Tịch Hòa rõ ràng mà thấy thanh ngân thượng một cái văn tự. Năm, lần đầu tiên nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, cảm ơn trưởng lão. Bùi Tịch Hòa cười đến sán lạn tươi đẹp, hướng tới Cát Trần cúc một cung, chân thành nói lời cảm tạ, muốn vô trưởng lão giáo thủ. Nàng như thế nào biết được phải dùng loại này thủ đoạn không ngừng mà cùng pháp quyết mà hợp tử. Thân, Cát Trần lại ngồi trở lại ghế bập bênh thượng. Phất phất tay, Bùi Tịch Hòa đột nhiên thấy mây trôi đánh úp lại. Lại vừa mở mắt đó là một lần nữa khôi phục tới khi tầm thường vườn rau bộ dáng. Chính mình đang đứng ở trước cửa, nàng xoay người, mang theo sung sướng tâm tình. Nhìn nhìn sắc trời, đã hoàng hôn mặt trời lặn, vân mạc ám trầm, tu sĩ dùng tu luyện thay thế giấc ngủ. Chẳng những sẽ tinh thần sáng láng, càng là thân cường thể kiện. Bùi Tịch Hòa nghĩ nghĩ, bước nhanh đi rồi trở về, nắm chặt thời gian lại tu tập trong chốc lát. Nỗ lực đem một cảnh khí xoáy tụ hoàn toàn ngưng thật, lần này được 5 cái cống hiến điểm. Nhưng đổi chút linh châu, này cũng vì linh thạch, nhưng ẩn chứa linh khí xa xa nhỏ hơn hạ phẩm linh thạch, Bùi Tịch Hòa nghĩ đến rất rõ ràng. So với vẫn luôn tích cóp cống hiến điểm sớm trở thành nhất đẳng đệ tử, Bùi Tịch Hòa càng nguyện đem cống hiến điểm hoa ở trên người mình. Mau chóng đến cao cảnh, liền có thể tiếp càng cao tinh cấp nhiệm vụ, đi đạt được cống hiến điểm mới có thể càng mau, càng nhiều, đến lúc đó lại lên tới nhất đẳng đệ tử cũng không muộn. Cách vách mạnh phục linh vẫn luôn nhắc mãi muốn nhiều tích cóp cống hiến điểm thăng vì nhất đẳng, sau đó hưởng thụ này đãi ngộ cùng phúc lợi, nhưng Bùi Tịch Hòa không quá nhận đồng. Không dựa vào tài nguyên tu hành, đã ở dựa vào linh thạch cùng chính mình tu luyện đối lập hạ cảm giác được chênh lệch, thật không ở giai đoạn trước sử dụng cống hiến điểm đổi tài nguyên tu hành. Kia chờ thật thành nhất đẳng, đồng kỳ đệ tử có lẽ đều tới rồi luyện khí 7-8 cảnh. Chính mình mới 5-6 cảnh, như thế nào đuổi kịp? Đầu đến chính mình trên người tài nguyên mới là nhất đáng giá. Nàng nhìn trên cổ tay năm tự trong lòng tưởng, Mạnh tỷ tỷ còn muốn kêu nàng cùng nhau tích cóp. Mới không cần. Tấu chương xong, hết chương.